Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Bách Thảo Chi Tinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu thật là như vậy. Ở trong đó tuyệt đối nguy cơ đầy vài, không dám làm càn, đè trong lòng rất nhiều suy đoán. Hạ Vũ ôm cái này mấy bụi tụ linh u lan, đi tới ruộng thuốc khu vực nòng cốt, phát hiện những cái kia lão hỏa kế cũng tạm thời rời đi. Trở về trong rừng núi, biết đại khái ruộng thuốc là Hạ Vũ, không một cái dám làm càn đằng, cũng tự giác trở lại núi rừng. Bất quá mình lại biết những người này tính xấu. Ban ngày không đến, buổi tối nhất định sẽ tới. Điểm này vô cho nghi ngờ. Lập tức, Hạ Vũ nhìn Ninh Duẫn Nhi các nàng đem tụ linh u lan trở trồng ở dưới chân. Đặc biệt tỉ mỉ, tựa như sợ làm bị thương những linh dược này bộ rễ. Mình con mắt khắp nơi nhìn xem, phát hiện chung quanh khu vực đã trở lưu giống cây ăn trái. Không một cái khu vực bên trong, cũng mới trồng một cái chủng loại cây non mới mọc, có cây đào, cây lê đợi một chút. Mặc dù những thứ này cây non mới mọc, dưới mắt chỉ có cao cỡ một người. Lúc ấy Hạ Vũ tin tưởng, không ra một tháng, những thứ này cây con cũng có thể sinh trưởng thành già dặn có lực cây già. Lại chỗ khác, đây có lẽ là cái kỳ tích, nhưng là ở chỗ này, có tụ linh trận gia trì, có thể tụ tập bát phương linh khí cho mình dùng. Những thứ này cây ăn trái thì biết điên dài, tuyệt đối có thể làm cho ngươi xem thế là đủ rồi. Nhưng là yêu cầu linh khí cũng là số lượng cao. Giờ phút này, Hạ Vũ đen nhánh con ngươi thoáng qua từng tia tinh mang. Lẩm bẩm nói, nếu như những thứ này cây non mới mọc cây ăn trái, đạt được linh khí bồi bổ, cành cây lực lượng chủ yếu bên trong thì biết ra đời linh lực. Ta càng xem trọng là bọn họ kết trái cây, có phải hay không là nửa linh quả cấp bậc, sẽ hoạt bát giống như thiên lại bàn giọng nữ, ở sau lưng vang lên, chỉ gặp Chu Băng Băng giật mình nhảy một cái đi tới. Chân Ngọc ăn mặc tu thân bò con quần jean, tản ra thanh xuân sức sống, tay nhỏ bé trắng noãn cầm một cái mùi thơm xông vào mũi hoa dài. Cười đùa ở Hạ Vũ trước mặt quơ quơ. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, nắm ở nàng eo, nói, dãy lầu học bên đó như thế nào? Đi lên quỹ đạo chính sao? Không sai biệt lắm rồi. Tất cả mọi chuyện cũng thương lượng xong. Hơn nữa công đầu đều đã đáp ứng rút ngắn kỳ hạn công trình. Tận lực đem trường học xây tốt. Chu Băng Băng kiêu ngạo vậy nâng lên cổ, tựa hồ lấy le mình năng lực. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đặc biệt không bình thường nói. Không phải là nhà không xuống đất cơ, liền bắt đầu xây lầu chứ. Đi chết đi, nhà ngươi xây nhà mới không dưới nền móng đâu. Nàng nhất thời khí vui vẻ, xoay người liền chuẩn bị động thủ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhanh chóng né tránh nàng nện. Nói, không lộn xộn. Các người ở chỗ này chơi một hồi, ta đi hái tập hợp bách thảo chi tinh, nửa linh cỏ cây tinh hoa, ta thật là tò mò. Sau khi uống, công hiệu so với trước kia thu thập những cái kia rác dưới sẽ mạnh nhiều ít lần. Nói xong, mình xoay người nhanh chóng lướt qua dưới chân dược thảo đất. Nhưng là ngón tay bây giờ kim mang lóng lánh, từng đảo như màu vàng mưa sao rơi vậy châm cứu, có bốn phương tám hướng tản đi, mỗi một kim cũng tinh chuẩn bắn vào mỗi một viên thảo dược bên trong. Quay lại châm cứu cuối cùng, một giọt xanh biếc như hổ phách vậy thấu gió bách thảo chi tinh. Tản ra nhàn nhạt linh lực, tùy tiện chuẩn bị giọt rơi xuống đất trên. Hạ Vũ điện thoại di động mắt mau, dùng từ không rời người trắng noãn sắc bình ngọc, nhanh chóng từng giọt nhận lấy, không để cho những thứ này bước ra bách thảo chi tinh rơi xuống đất. Ngay sau đó, mình mang theo tiết tấu vậy nhanh chóng thu thập bách thảo chi tinh. Chu Băng Băng các nàng ở phía sau, cười đùa chơi đùa trước, vẫn bận rộn đến sắc trời lau hắc. Hạ Vũ mệt mỏi được đau hông cổ đau, từ cuối cùng một bụi dược thảo lúc đứng lên, thân thể xương cốt khớp xương phát ra đùng đùng tiếng vang. Bất quá đang cảm thụ đến trong ngực nổi lên, mình cười nhạt, trong ngực bỏ vào từng cái bình ngọc, đều là thu thập bách thảo chi tinh. Nơi này dược thảo cũng đi qua linh khí bồi bổ, tự quẩn sinh mạng tinh khí, cũng dị thường thuần túy. Thân thể con người sau khi uống, tuyệt đối có hiệu quả không tưởng được. Mà cách đó không xa Chu Băng Băng các nàng, rõ ràng vậy chơi mệt, ngồi tại chỗ, Chu Môi Hồng nhìn mình, mang theo nhàn nhạt vẻ u oán. Đặc biệt là Vương Di Nhiên, tay nhỏ bé vỗ chia đều bụng dưới, rõ ràng cho thấy đói. Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao vẻ. Đi tới, đều đói đi, đi thôi, hồi đi ăn cơm, ra ra lúc này, cũng nên từ nông trường trở về mang, được a, rốt cuộc có thể ăn cơm. Đói chết ta, Vương Di Nhiên vừa nghe muốn ăn cơm, lập tức lên tinh thần, từ dưới đất cái đầu tiên ngồi dậy, đáng yêu mặt tươi cười tràn đầy đơn thuần nụ cười. Hạ Vũ sờ một cái mái tóc của nàng, từ trong ngực móc ra một chai bách thảo chi tinh. Kết quả Ninh Duẫn Nhi ánh mắt u oán, Chu Băng Băng chính là ánh mắt hơi có vẻ khinh thường. Tựa như Hạ Vũ lấy ra đồ vĩnh viễn đều là hàng giả, cho nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố làm không lạ gì vẻ mặt. Quen thuộc các nàng tính nết mình, từ trong ngực lại móc ra hai bình bách thảo chi tinh, phân biệt đưa cho Ninh Duẫn Nhi và Chu Băng Băng. Hạ Vũ nói, cùng trở về uống nữa, cuối cùng phân mấy lần uống, nếu không ta sợ công hiệu quá mạnh mẽ, đến lúc đó các người khó chịu cũng đừng oán ta à. Hừ, không lạ gì à, cũng cho ngươi ngu học trò đi. Ta không lạ gì, Chu Băng Băng khinh thường nói. Vương Di Nhiên nhưng là mắt to sáng lòe lòe, thấy là ăn, lập tức nói, được a, sư nương không muốn, sư phụ ngươi cho ta à. Một bên hóng mát đi, vì các người một chai, mệt ta đau hông mỏi lưng, liền một chai, nhiều không có. Hạ Vũ cùng các nàng sống chung nhiều ngày như vậy, bây giờ nhưng mà đã có kinh nghiệm, đừng xem Chu Băng Băng bây giờ không muốn, nếu là dám thật không cho nàng, cùng Ninh Duẫn Nhi các nàng đi, tuyệt đối sẽ gây khó khăn mình, để cho mình khóc không ra nước mắt, nếu là lại tàn nhẫn một chút, khẳng định đánh chết mình. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp nàng không muốn, liền thay nàng tạm thời thu, cùng trở về lại cho nàng lấy ra, để cho nàng uống. Dẫu sao Chu Băng Băng đã từng dùng qua bách thảo chi tinh, trên mình đã xảy ra chấm biến hóa, có lẽ nàng không cảm giác được, nhưng là mình và nàng sớm chiều sống chung, vẫn có thể bén nhạy nhận ra được. Đó chính là nàng uống bách thảo chi tinh sau đó, trên mình từ trong ra ngoài tản ra nhàn nhạt thanh tú khí, mang theo xuất trần khí chất. Loại chuyện này tuyệt đối là linh tính vật chất bồi bổ thân thể mới phải xuất hiện kết quả, cho nên Hạ Vũ mới có thể kiên trì một người một chai, như vậy tuyệt đối có thể bảo đảm các nàng thân thể khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm. Mà dưới mắt Chu Băng Băng không muốn sau đó, Ninh Duẫn Nhi nhưng là tự nhiên hào phóng nhận lấy cái này ngốc qua. Lần đầu tiên đưa cho mình đồ, không ngờ nàng liền ánh mắt hồ nghi nói, cái bình này bên trong bách thảo chi tinh, phân lượng sẽ không liền ngươi học trò vậy cũng chưa tới chứ. CMN, mệt mỏi được một ngày liền câu lời an ủi cũng không nghe được, còn bị ngươi oan uổng hoài nghi, không phải trả lại cho ta. Bị nàng một câu nói khí được mặt đen Hạ Vũ, nhất thời đưa tay chuẩn bị đoạt lại. Kết quả Ninh Duẫn Nhi môi anh đào truyền ra tiếng cười như chuông bạc, né tránh, cũng không chuẩn bị đem đồ vật vẫn còn cho Hạ Vũ. Mà thừa dịp cái này buổi trống, Vương Di Nhiên mắt to nháy mắt chợt lóe,